Đỉnh luyện thần ma chương 184, nhân tộc nguy cơ, góc truyện audio.com. Có điều hắn cũng nghĩ lại, chủ nhân kia từng nói, chỉ cần ai cản bước bọn họ, tất cả đều có thể sát, bao gồm cả võ mạch trong đó. Bọn họ không có ra tay, xem như đã cho nhân tộc thiên đại cơ hội, chỉ cần bọn họ tận dụng tốt, không phải là không có một đường sinh cơ cứ như vậy. Sau khi trở về bọn hắn cũng có thể bàn giao với vị chủ nhân kia được rồi, ba canh giờ sau, đám yêu thú các ngươi muốn làm gì? Cách Long Nguyên Sơn Mạch 500 dặm, một đám siêu phàm khoảng 20 người đang vây chặt một vị thiếu nữ vào bên trong. Ánh mắt đề phòng nhìn về phía một đám sừng châu hình dạng nhân loại. Mở miệng là một vị trung niên khoảng 40 tuổi tóc thâm xương có tu vi siêu phàm cửu trọng, nhân tộc thiếu nữ kia khoảng 17-18 tuổi. Da thịt tuyết bạch, xinh xắn đáng yêu, có một đầu tóc dài ngang eo, tu vi vào khoảng võ mạch bát trọng cảnh giới, nàng theo sau 20 người. Tuy là siêu phàm cường giả, nhưng đều là hộ vệ cách ăn mặc, hẳn là cái kia mỹ mạo thiếu nữ hộ vệ, làm gì, đương nhiên là bắt các ngươi về rồi. Ha ha, tên đầu trâu kia dẫn đầu cười lớn, tiếp theo 30 tên đi theo phía sau của hắn cũng cười theo, Lam Nhật yêu soái đại nhân. Ta thấy vị cô nương kia vô cùng mỹ miều, nếu như có thể bắt hiến cho chủ nhân, không chừng chúng ta còn có thưởng. Một tên tiểu đệ yêu tướng cảnh đi theo nói, sau khi hai vị yêu vương đến, yêu tộc luyện thần quân bọn họ lập tức nghịch chuyển thế cục. Đánh cho nhân tộc đại quân tan tác, bọn họ độc giác bộ tộc yêu chúng cũng ra tay tàn sát không ít nhân tộc siêu phàm võ mạch. Khi đến nơi đây lại gặp một đám nhân tộc võ giả này, ban đầu bọn họ cũng định lao lên tàn sát, nhưng nhìn thấy cô bé kia, bọn lại thay đổi chủ ý. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, nếu như bắt lại, hiến cho chủ nhân, không phải là bọn họ con đường thăng chức sẽ rất nhanh hay sao? Phải biết chủ nhân cũng là nhân tộc A, bọn họ biết nhân tộc rất thích mỹ nữ cho nên mới có ý định bắt nàng về, đám yêu tộc các ngươi làm càn. Dám đối với tiểu thư nhà chúng ta vô lễ, đám xúc sinh các ngươi muốn chết sao, một đám siêu phàm cảnh nhân tộc ánh mắt như phun lửa. Tiểu thư bọn họ đường đường là công chúa của Bạch Dạ Vương quốc. Lần này vâng theo bát đại pháp thần đại nhân kêu gọi tiến đến đánh yêu tộc đại quân, chỉ là không nghĩ đến cuối cùng lại thất bại. Bọn họ phải dẫn theo công chúa đào vong, nhưng mà tuy bọn họ bị bại, hoàng thất tôn nghiêm không thể nhục, đám xúc sinh này dám nhục mạ công chúa. Cho dù chết bọn họ cũng làm cho đám xúc sinh này chôn cùng, hống cái gì mà hống, chỉ là một đám sắp chết người, Lam Nhật khinh thường lườm liếc miệng. Người nào không biết, bây giờ nhân tộc địa vực nguy tại sớm tối, bát đại pháp thần đã thất bại. Không còn ai có thể cản bước yêu tộc luyện thần thành đại quân, không muốn chết thì đi theo chúng ta một chuyến. Hắn độc giác bộ tộc trước đây là nhóm đầu tiên đi theo Diệt Tử Phàm, cha của hắn Lam Tinh lại càng là tâm phúc ái tướng. Hắn cũng nhờ cha hắn cho một viên yêu nguyên đan nên mới có thể đột phá yêu soái cảnh, chỉ là sau này Diệt Tử Phàm thế lực ngày một tăng. Yêu vương cũng có đến hơn 100 vị, những yêu soái bộ tộc như bọn họ càng ngày càng không có giá. Nếu không phải bộ tộc bên trong còn mấy vị yêu soái ngày xưa được Diệt Tử Phàm gieo nô ấn, địa vị so với các yêu soái tộc đàn kia cao hơn không ít. Chắc không ai biết độc giác bộ tộc bọn họ là ai. Lần này theo Thiết Diễm yêu vương đi xuất chinh, bọn họ trong lòng thầm nghĩ đây là một cơ hội, nếu như thể hiện tốt. Không chừng sẽ lọt vào mắt xanh của chủ nhân, được triệu tập về Chu Tước Sơn mạch luyện thần thành kia. Nhưng mà những yêu soái tộc đàn kia thể hiện cũng là rất ưu tú, bên trong những bộ tộc kia yêu soái cường giả lại không ít. Bọn họ độc giác bộ dỗ cũng không có chiếm được ưu thế gì, đang lo không tìm được cơ hội thì lại gặp đám nhân tộc võ giả lạc đàn này. Nếu như có thể bắt tiểu cô nương kia dâng lên cho chủ nhân, nói không chừng độc giác bộ tộc bọn họ mùa xuân lại đến, ngươi. Một đám nhân tộc muốn phản bác thế nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, bát đại pháp thần bại trận yêu tộc như một tòa vạn trượng núi cao. Ép cho bọn họ không thở nổi, lần này có thể chạy ra được đến đây, cũng là do có may mắn thành phần tiểu nha đầu. Ngươi là ngoan ngoãn cùng bản soái đi đây, hay là muốn cho bản soái tự mình động thủ mời ngươi trở về, Lam Nhật một vòng trêu tức nói. hoàn toàn không đem 20 tên siêu phàm để vào trong mắt, không tính 30 tên yêu tướng theo sau. Chỉ cần một mình hắn cũng có thể dẹp yên đám người này, hắn tuy chỉ mới yêu soái sơ kỳ tiểu thành, nhưng cũng có 18.000 long lực lượng. Không phải là đám nhị giai siêu phàm, cao nhất cũng chỉ có 3.700 long lực lượng nhân tộc có thể so sánh, ngươi mơ tưởng. Bạch Điềm Điềm tức giận xốp giòn, ngực nhanh chóng phập phồng, liền là chết, nàng cũng sẽ không theo đám xúc sinh kia đi, ai, tiểu mỹ nhân. Người cái này cần gì phải đây, Lam Nhật giả ý thở dài một tiếng, bỗng nhiên âm thanh của hắn trở nên lạnh lẽo, lên, giết sạch bọn họ. Nhớ không nên đã thương tiểu mỹ nhân kia, vâng, yêu soái đại nhân, trong phút chốc, 30 tên yêu tướng độc giác bộ tộc bước ra. Nhao nhao hóa thành lưu quang, hướng về một đám nhân tộc đánh giết mà đi, Lam Nhật tự trọng thân phận, hắn là tam giai yêu soái cảnh. Nếu đi hơn thua với một đám siêu phàm cảnh nhân tộc sẽ làm mất đi thân phận của hắn, chỉ 30 tên yêu tướng, cũng đủ thu thập đám người kia nhanh. Bảo hộ tam công chúa, giết sạch đám xúc sinh kia đi, ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, hai bên nhân mã, đụng vào nhau, huyết nhục văng tung tóe. Kêu rên liên hồi, mặc dù Lam Nhật không có xuất thủ, nhưng mà 30 tên đối phó với 20 tên, độc giác bộ tộc rõ ràng là nắm tuyệt đối ưu thế. Rất nhanh Bạch Dạ Vương quốc đám người liền rơi vào tuyệt đối hạ phong, thương vong hơn nữa, ngay cả siêu phàm hậu kỳ cũng đã chết đi một tôn. Trái lại độc giác bộ tộc bên kia chỉ có hai người bị thương nhẹ, khạc khạc khạc tiểu mỹ nhân nhi, bọn họ những người này đều vì ngươi mà chết. Người bố ngươi ngoan ngoãn cùng bản soái đi một chuyến chẳng phải là được, ta đây chẳng lẽ là đem ngươi ăn không thành. Lam Nhật quái dị cười một tiếng, không tốt, Bạch Điềm Điềm nhìn thấy thêm một vị siêu phàm cảnh bên mình ngã xuống nữa, hoa dung thất sắc. Dù đã biết trước sẽ có kết quả như thế này, nhưng mà khi nó đến, nàng vẫn không thể chấp nhận được, đúng lúc này, ầm ầm. Một đạo sáng chói ngân quang vạch phá hư không, từ trên trời giáng xuống, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ngay cả chính đang chém giết song phương, đều không tự chủ dừng lại, ân, lại là một tuyệt thế mỹ nữ, giải xong ngươi đi bắt nàng ta lại đây. Nhàn Nhật ánh mắt đại lượng chỉ vào một tên yêu tướng hậu kỳ viên mãn đang giao chiến nói, người đến là một vị mỹ nữ. So sánh với vị tiểu mỹ nhân nhi kia xinh đẹp gấp 10 gấp trăm lần, tuy hắn chỉ thích mẫu nghiêu, nhưng mà cũng không cấm nước miếng chảy dài. Vị cô nương này quả thật quá đẹp, ánh mắt yên tĩnh như một đầm nước, cả thân thể hoàn mỹ lồi lõm vô cùng tinh tế, nước da trắng như tuyết. Nhất là gương mặt của nàng đẹp như thiên tiên lạc xuống phàm trần, thanh lệ vô cùng, hắn là yêu nghiêu còn không chịu nổi, nếu như dâng lên cho chủ nhân. Cách chương.